ta chính là may mắn như vậy không phục ngươi đánh ta a à, chương 11. Góc truyện audio.com. Edit, Nguyệt Kiều, Beta, Sáp, buổi tối đi làm, giám đốc chặn tôi giữa cửa vào. Hắn nói, hôm qua thế nào, tôi nói, không có chuyện gì, hắn nói, không có bị thương chứ. Tôi nói, không có, hắn nói, không nhìn ra đại thiếu gia bên trong còn rất ôn nhu à, tôi không phản bác. Tôi muốn nói là tối hôm qua chúng tôi thuần khiết nắp. Đáp, chăn bông ngủ, cũng không ai tin, hắn nói, tôi có chuyện này vẫn luôn đang do dự có nên nói hay không. Tôi nói, nếu do dự, vậy thì khẳng định là có tốt có xấu. Nghĩ thật kỹ trước khi nói. Một khi nói ra khỏi miệng, không thể hối hận, hắn nói, tôi yêu thích cậu, tôi nói, nha, hắn nói, cậu một chút cũng không kinh ngạc, tôi nói, từ khi anh cho tôi một bộ quần áo công sở 2.000 đồng, tôi liền đoán được không khác lắm, tuy rằng là dùng việc công che đậy, nhưng anh vậy cũng là dùng quyền mà làm việc tư. Hắn nói, câu trả lời của cậu đâu? Tôi nói, anh cũng không cần câu trả lời của tôi. Hắn nói, tại sao? Tôi nói, anh đều chưa từng dứt lên giường với nam nữ. Ngoại trừ tôi, sắp xỉ đám người này anh đều dính qua. Hắn nói, tôi có thể thay đổi. Tôi nói, anh không đổi được, đây chính là phương thức sinh hoạt của anh. Một tháng hai tháng anh có thể chịu, không vượt quá ba tháng. Anh phải tiếp tục chơi đùa. Hắn nói, cậu quan sát từng chuyện nhỏ nhặt như thế là không phải đối với tôi cũng có chút quan tâm đi. Tôi nói, không phải, chỉ là trùng hợp tại nhà vệ sinh nghe thấy được, tôi không phải gay, mẹ tôi vẫn chờ ôm đại tôn tử. Đại tôn tử, cháu trai, hắn nói, thế nhưng cậu có thể bán mình cho đại thiếu gia có tiền. Tôi nói, vì bạn gái trước của tôi, chuyện của chúng ta, anh hẳn quá rõ ràng đi. Hắn nói, vậy tôi lấy 10 vạn đồng, nhượng cậu theo tôi ngủ một đêm, cậu có làm hay không? Tôi nói, anh đây là đang hạ nhục tôi cũng là làm nhục chính bản thân mình. Hắn nói, Tiêu Điều, tôi là thật lòng yêu thích cậu. Tôi nói, cảm ơn, hắn nói, hại tôi một đêm không ngủ. Tôi nói, ừ, hắn nói, mối tình đầu của tôi không còn nữa rồi. Tôi nói, mối tình đầu của anh là chị gái lớn hơn anh 3 tuổi ở sát vách. Anh đem người ta thượng, sau đó liền đem nàng vứt bỏ. Hắn nói, cậu uống rượu say sao còn có thể nhớ rõ ràng như thế. Tôi nói, hết cách rồi, trí nhớ tốt. Hắn nói, sau đó còn có thể cùng uống rượu không? Tôi nói, anh là cấp trên của tôi nhất định có thể uống a. Hắn nói, nếu tôi không phải cấp trên của cậu thì sao? Tôi nói, đó chính là bằng hữu, cũng có thể uống. Hắn nói, kiếm được ít tiền cậu liền kịp lúc đi sớm đi. Môi trường ở đây không thích hợp cho cậu ở lại. Tôi nói, cảm ơn. Hắn nói, người khác muốn nói lời gièm pha, cậu chớ để ở trong lòng. Tôi nói, không có chuyện gì, đối với tôi mà nói, đây không phải là công việc, đây chỉ là công cụ kiếm tiền mà thôi. Chúng tôi gặp thoáng qua, lướt qua nhau, tôi không quay đầu lại, cũng không biết hắn quay đầu lại không. Cách chương.